Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, ngũ hành nổi lên sơn hà loạn. Người đến người khoác áo bào xám, hai vai rơi giáp, dáng người cường tráng, chỉ là cả trương gương mặt như búa bổ đục khắc, kiên nghị như là ngoan thạch, liên đới ra kia cũng là xám xanh chi sắc. Tại Hạ Phụng Thiên Thạch, vị kia thiên vực chi chủ đối Lý Tịch Trần đánh cái đạo lễ, đồng thời báo lên chính mình tục danh. Lúc này thất tướng yêu quân mở miệng, đối Lý Tịch Trần truyền âm: Chí Tôn, cái này một vị là ta yêu đạo bên trong có vài thiên kiêu, chính là một khối ngàn năm ngoan thạch đắc đạo, sinh ra lấy nhật nguyệt chi tinh túy, có chấn tà phong kết thúc uy năng, bị ta Vân Nguyên yêu đạo Chí Tôn coi trọng, mặc dù không so được Long Hoa bên trong Long tộc, nhưng cũng là nhân vật tuyệt thế. Thất tướng trong lời nói đối vị này Phụng Thiên Thạch rất là tôn sùng. Lý Tịch Trần lập tức đối với hắn hoàn lễ, đồng thời đối thất tướng yêu quân gật đầu, nhìn hai nơi Vân Tiêu đồng thời đến trấn áp Tử Tiêu Thiên, lần này cũng không dám lại đứng ngoài cuộc, vội vàng tới đây tương trợ Chí Tôn đấu pháp. Cuối cùng bây giờ chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Phụng Thiên Thạch mở miệng, hắn đem lời nói rõ. Tử Tiêu Thiên thuộc hạ hai nơi thiên vực, nếu như Tử Tiêu có sai lầm, tắc cái này hai nơi dương thiên khí số cùng nhau muốn hàng, có thể nói là có nhục cùng nhục. Vì thế hắn liền đến đây hỗ trợ. Lúc này ngón tay một chút, Lý Tịch Trần theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, liền trông thấy Xích Tiêu Thiên ngoại lại có hai nơi thiên vực huyền không mà đến. Hiển nhiên là vòng thứ nhất đấu pháp thời gian Xích Tiêu Thiên đã lén bị ăn thiệt thòi, vì thế nó hạ hạt hai nơi thiên vực nhìn không qua, đến đây hỗ trợ. Hô, cuồn cuộn, như là bài sơn đảo hải một dạng thanh âm truyền đến. Lý Tịch Trần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là một bên thiên vực huyền không mà tới, hướng về Tử Tiêu Thiên đi tới, trong đó lộ ra một vị đạo nhân hình bóng, lại là quen thuộc vô cùng, Kim Khôi đạo huynh, không nghĩ tới, Thái Hư Sơn lại là ta hạ hạt một chỗ thiên vực. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia tiên gia, mà Kim Khôi sắc mặt lạnh lùng, cứng ngắc mở miệng, nếu như không tất yếu, thực sự không muốn giúp ngươi, nhưng hôm nay thế sự vô thường, ai ngờ đến ta Thái Hư Sơn thế mà chưa hề phân đến một chỗ Vân Tiêu Tôn Hiểu. 27 chỗ Dương Thiên, được Vân Tiêu danh xưng chỗ chỉ có 9 cái, cái này dựa theo khí số cao thấp đến bài, ta Thái Hư Sơn mọi người lại tại ngươi Tử Tiêu sau đó bị ngươi quản lý, thật sự là hoang đường vô căn cứ. Hắn trong lời nói tràn đầy bất mãn, mà Lý Tịch chợt tắc cười, việc này thiên vực phân chia chính là ngẫu nhiên, cụ thể thế nào rõ ràng chi tiết đạo công chưa hề giảng kỹ. Nhưng nghĩ đến, đạo huynh trở thành Tử Tiêu thuộc hạ thiên vực, ngược lại là cùng lúc trước thứ nhất thánh vị thoát không ra liên quan, đây coi như là hết chuyện. Để nói, Kim Khôi sắc mặt đột nhiên phát lạnh, mà lúc này, phía sau lại có mấy đạo ảnh xuất hiện, cái kia đất khôi thủy khôi, mộc khôi hỏa khôi đồng thời xuất hiện, thế là ngũ hành tề tụ, lúc này ngũ hành sơn sông hiển hóa, trong đó chúng sinh ma lộng thủy hỏa, cái này ngũ hành thiên bên trên, không chỉ là Thái Hư Sơn năm vị quan khôi, còn có thuộc về Thái Hư Sơn rất nhiều hạ tông, lúc này thô sơ giản lược xem xét, liền hiểu được trong đó cường hoành tiên gia không xuống mấy trăm vị. Sau này còn muốn tăng thêm Thái Hư Sơn còn thừa một chút đệ tử, đây cũng là hơn 10 người. Chỉ tiếc, trận thứ 3 chúng ta không thể tự mình xuất thủ, không thì Thái Hư Sơn cái này một đợt, có thể nói là cường viện. Lý Tịch Trần nhìn về phía chỗ kia ngũ hành sơn sông, cẩn thận quan sát sau đó, chính là hơi có ý cười, nhân cái kia trong đó thiên nhân giáng sinh cũng là kỳ diệu, mỗi người sinh ra liền có một loại huyết mạch, cũng có thể xưng là linh căn. Lấy ngũ hành đầy đủ là nhất phía dưới, lấy đơn nhất linh căn là nhất bên trên. Có thể có đơn nhất linh căn người, liền có thể câu thông ngũ hành thiên. Nghe nói thái hư năm khôi pháp dụ, tu chân giới a. Lý Tịch Trần nhắc tới hai tiếng. Lúc này, Phụng Thiên Thạch mở miệng, nói, thiên vực quản hạt cùng bị quản hạt thế nào phân chia? Đây là pháp thiên sự tình, chúng ta chỉ phụ trách hồng trần nội thi đấu. Bất kể nói thế nào, trên pháp thiên bài vị là chính xác. Tại hồng trần bên trong vậy không có nhận không công chính đối đãi. Đạo huynh, vẫn là thoải mái tinh thần đến. Cùng nghênh đại địch a. Hắn lời nói âm vang, mà Kim Khôi nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng không làm giải thích. Lúc này Đất Khôi mở miệng, trước đối Phụng Thiên Thạch gật đầu, sau đó chuyển qua gương mặt, nói, Lý Đạo huynh, lần này ta Thái Hư Sơn cùng ngươi một phe cánh. Không thể tại đấu pháp bên trong, lại còn cùng ngươi bản sơn tông môn đối kháng. Đến lúc đó ngươi nên như thế nào tự xử? Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, nói, như là cùng ta Thái Hoa Sơn thiên vực đối đầu, ta không hiếu động tay, chỉ có chính mình từ bỏ khí số. Thuộc về ngươi Thái Hư Sơn bên trong, ta Tử Tiêu Thiên không làm bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Trực tiếp rời khỏi cái kia một vòng tỉ thí. Lời ấy rơi xuống, Đất Khôi híp híp con ngươi, sau đó gật đầu, vậy liền đại thiện. Hắn sợ hãi Lý Tịch Trần đến lúc đó trực tiếp một cái phản bội cho bọn hắn, đánh rớt, chơi cái tự bạo, vậy liền chết quá oan uổng. Phụng Thiên Thạch nghe hơi là trầm mặc, hắn không có lời gì nói, cuối cùng đây là người khác chính mình sự tình, không thật nhiều nói cái gì. Hắn tin được Lý Tịch Trần nhân phẩm mới đến tương trợ. Lúc này cảm giác Thái Hư Sơn Đất Khôi như vậy tra hỏi, ngược lại là có chút vẽ vời thêm chuyện. Tất nhiên vấn đề này đã có kết luận, vậy kế tiếp chúng ta tiện tay dung hợp ba khu sơn hà, thành lập tiên thần thánh hệ, dùng cái này đối kháng phía trước hai nơi thần đạo thiên vực, năm nơi thần thiên, Xích Tiêu thần tiêu hai nơi thiên vực. Cái kia thần tiêu trời còn chưa có đem chính mình hạ hạt thiên vực mang đến. Chúng ta nơi này ba ngày một thể, sơn hà nhân thủ vẫn là ít đi rất nhiều. Ngũ hành thiên bên trong Mộc Khôi mở miệng, mà lúc này yêu đạo thiên vực bên trong, Phụng Thiên Thạch nhìn về phía phương xa, ánh mắt kia mơ hồ xuyên thấu qua cửu tiêu, tại nhìn thấy một đường màu đỏ vân khí vòng chuyển, thoáng chốc sắc mặt ngưng trọng lên. Cái kia Xích Tiêu Thiên Thần Linh có lẽ là tại câu thông cái khác chưa hề tham dự trận thứ ba thiên ngoại thần thánh. Hắn muốn làm gì? Không biết, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ hắn cái gì? Các vị thiên vực chi chủ tụ đầu, mà lúc này, Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, tại xa xôi biên giới phát sinh dị thường, cự mộc tại tàn lụi lại khô héo, bùn đất hóa thành trần hồng bộc phát, một sát na, ở tại biên giới chỗ một chút sơn hà thiên nhân liền bị xảy ra bất ngờ thiên tai chấn sát, sơn hà khí vận bị cắt đứt. Tại thần tiêu thiên bên trong, những cái kia thần quan đăng đàn tác pháp, trong miệng đồng thời tại niệm tụng lấy cầu nguyện thần ngôn từ ngữ. Những âm thanh này hội hợp lại như là kinh văn, mà đồng thời ngũ hành sơn sông cùng yêu đạo sơn Hà Nội đồng dạng xuất hiện đủ loại thiên tai sự tình. Đây là pháp thuật gì? Lý Tịch Trần trông thấy Tử Tiêu Sơn Hà bên trong cửu tổ đã hành động, lúc này không ngừng tiến đến cứu viện những cái kia phổ thông thiên người. Tại loại này hùng vĩ thiên tai phía trước, phổ thông thiên nhân pháp lực không đủ tự vệ, nhất định phải cửu tổ mới có thể ứng phó. Cái kia dù sao cũng là thần tiêu bên trong đông đảo thiên nhân tụng văn, trong đó nguyện lực cực kỳ khổng lồ, chỉ có ban sơ sinh ra cửu tổ mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng ngay cả như vậy, nhân lực cuối cùng có vô tận, không thể chiếu cố đến tất cả Sơn Hà địa vực, là thần chú. Phụng Thiên Thạch mở miệng, hắn nhìn ra cái này trong đó môn đạo, thần linh hàng pháp, dẫn hạ giới chúng sinh niệm tụng đảo văn, đưa đến dẫn phát thiên địa dị biến pháp môn, là thần đạo độc hữu tuyệt kỹ. Bởi vì chỉ có thần đạo mới có thể dẫn động chúng sinh tế tự hương hỏa nguyện lực, lấy hương hỏa chi lực dẫn động thiên địa sụp đổ. Thần giả làm hại chính là ta, có thể bảo hộ Sơn Hà chúng sinh liền có thể trong nháy mắt phá hủy Sơn Hà chúng sinh. Phụng Thiên Thạch kết luận. Lúc này Lý Tịch Trần vươn tay ra, lắc đầu, lúc này giữa ngón tay rơi xuống mấy đạo thanh khí, cái kia hóa thành một đường liên miên vô tận mông lung thác nước, trong đó mang theo mãnh liệt oanh minh, hóa thành rồng bộ dáng, ngăn cản bên ngoài Sơn Hà sụp đổ. Tử Tiêu Sơn Hà nội truyền đến cuồn cuộn tiếng hoan hô. Tế tự lực lượng thăng nhập thượng thương, mà ở xa thần Tiêu Thiên Na vị sứ giả tôn thần thì là híp mắt. Dùng tiên tích đến triệt tiêu ta, thần chú, sao? Cái này xem như ngươi tự mình xuất thủ can thiệp. Sứ giả tôn thần như thế hướng về, mà lúc này, hắn thần Tiêu Thiên Hà, thần Tiêu Sơn Hà đột nhiên chấn động, lại trông thấy phương xa ngũ hành thiên hướng về thần Tiêu Sơn Hà hàng lâm. Trong đó ngũ hành sơn trong sông bay lên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ pháp quang. Cái kia ngũ quang chấn thiên mà đi, tại thần Tiêu Sơn Hà nội vòng truyền, trong nháy mắt, thần Tiêu Sơn Hà nội hết thảy đều bị phá vỡ. Cái kia sơn nhạc sụp đổ, đại hà thay đổi tuyến đường, liên đới lấy vạn vật đều tại khô héo, long hổ chi khí bỏ trốn, rất nhiều ngay tại cầu nguyện thiên nhân thần quan bên trong. Không ít người tại chỗ phun ra huyết đến, còn lại tắc lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên miên chạy xuống núi, có thậm chí bắt đầu bi thương cầu nguyện, thần Tiêu Sơn Hà nội hỗn loạn tưng bừng. Sứ giả tôn thần lập tức chấn động tới thân, mà như vậy thời điểm, phương xa thiên vực truyền đến tiếng cười nhạo âm thanh, ha ha ha, thái hư năm khôi bên trong có người cười to, đối mặt sứ giả tôn thần, mở miệng trêu tức, đến mà không trả lễ thì không hay, nói ra ma lộng thiên tai, người cái này một cái xã tắc chi buộc thần linh. Nơi nào có chúng ta nắm giữ ngũ hành tiên nhân năng lực lớn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.